chàng ôm gối nằm nghĩ suy về cô gái. Anh thầm yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi. Nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng nắm tay đi bên người khác, giật mình ra mồ hôi ướt đẫm. Cứ như thế này sống sao bây giờ? Anh chàng cũng mấy lần nói rằng ba câu lại thôi, chấp nhận làm chàng trai đóng vai anh hai để gần cô gái. Và giờ anh lại ôm gối nằm nghĩ suy về cô ấy. Thôi thầm yêu mãi mãi có khi vẫn hơn bị trôi từ. Rồi khi em khóc có anh đây, một khi vấp ngã có anh đây. Rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn, cánh tay anh này, trái tim anh này có anh đây. Ôi mùa mưa tới rồi, chàng trai vẫn nằm ôm gối, cô nàng bên anh trai có thêm đôi vai tựa vào em ai. Một ngày kia người ta thấy nàng sánh đôi đi bên người khác, chàng lặng nghe mồ hôi ướt đẫm. Cứ như thế này sống sao bây giờ? Anh chàng ôm đóa hồng bước qua nhà cô gái. Thôi thì liều một phen nói ra một lần không còn hối tiếc. Và giờ đây tận mắt thấy nàng nắm tay hôn môi người khác, họ bên nhau thì thầm với nhau chỉ là những điều anh muốn nói với nàng. Rồi khi em khóc có anh đây, một khi vấp ngã có anh đây. Rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn, cánh tay anh này, trái tim anh này có anh đây. Chẳng ai thấy chàng trai ấy, cô nàng chẳng mấy trông đã đi theo chồng, ngôi nhà bỏ không. Chẳng lâu sau người ta tới tìm để đưa cô một lá thư, nhưng chẳng tìm được cô, lá thư trả về trên bàn thờ chàng. Bao người tới tiễn chàng chỉ không thấy mình cô gái. Cô chẳng hề hay biết đã có một người yêu mình đến thế. Mở bao thư người ta thấy chàng viết dăm ba câu gửi cô. Vậy là chàng trai đành lòng nhắm mắt, lá thư cuối cùng nói thay lời chàng. Rồi khi em khóc có anh đây, một khi vấp ngã có anh đây. Rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn, cánh tay anh này, trái tim anh này có anh đây. Cần lau nước mắt có anh đây, chuồn trên mỗi gối có anh đây. Một ngày em có cần anh ở bên sẽ chia ngọt buồn. Cánh tay anh này, trái tim anh này, có anh đây. Cánh tay anh này, trái tim anh này.